Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 222 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Dưới cơn nóng giận, anh ta đập cái ly đi. Đây hoàn toàn là hành động theo bản năng, căn bản không suy xét đó là nơi không nên đập. Ly nước kia cuối cùng hung hăng đập lên bụng của Diệp Nhiễm. Cũng không biết anh ta dùng sức lớn đến mức nào, trong chớp mắt ly nước chạm vào bụng nhỏ của cô ấy, cả gương mặt toát ra một cái trắng như tờ giấy. Theo bản năng cơ thể cũng cuộn tròn lại, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Hoắc Tư không muốn nhìn vẻ mặt đau đớn kia của cô, nhưng nhịn không được lại quan tâm lo lắng. Mới vừa rồi anh ta bị điên rồi, ấy thế mà lại xuống tay không biết nặng nhẹ như vậy. Nhưng cho dù là chỉ có một chút xíu lý trí, anh ta cũng không nên ném vào bụng cô ấy. Nơi đó còn đang nuôi dưỡng một sinh nhật bé nhỏ. Tuy không phải là của anh ta, nhưng dù sao cũng là miếng thịt ở trên người cô. Cho dù có giận hơn đi nữa, anh ta cũng không có ý định dùng thủ đoạn cứng rắn bóp chết hắn. Anh ta cố nén xúc động, đi lên xem cô như thế nào. Anh ta quay đầu nhìn về phía Hoắc Minh, còn đang đứng dại ra ở một bên quát lớn. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không nhanh chóng mang cô ta cút đi. Mẹ nó chứ, nếu cô ta mà dám làm bẩn chỗ này, mày với bố mày không có quả ăn ngon đâu. Đến lúc đó đừng trách tao không niệm tình thân. Sắc mặt của Hoắc Minh biến đổi, biết rõ hôm nay mình đã chọc giận con thú. Nếu mà còn dây dưa thêm nữa, thế thì tổn thất của hắn không chỉ là mấy chi nhánh công ty không thôi đâu, có khi còn bị đuổi cổ ra khỏi nhà. Cút thì cút, tôi mang cô ta cút ngay đây. Nói xong, gã ta túm chặt lấy cánh tay của Diệp Nhiễm, kéo cô ấy đi về hướng cửa. Hoắc Tư tức đến mức xỉ mặt. Thằng khốn này, không thấy cô ấy đang đau đớn hả? Thế mà còn thô lỗ như vậy nữa. Có phải gã định làm cho cô ấy sảy thai hay không? Gã có biết giờ những thứ mà gã đang có chính là thứ mà anh ta đã từng tha thiết mơ ước hay không? Nếu có thể, anh ta tình nguyện lấy thân phận người thừa kế của nhà họ Hoắc mà đối với gã. Diệp Nhiễm cắn chặt môi, duỗi tay bám lấy giá đỡ đồ trang trí, ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Tư, mặt đầy quật cường bất khuất nói. Anh Hoắc, ngài còn chưa cho tôi câu trả lời. Đột nhiên Hoắc Tư nhắm hai mắt lại, cũng không biết anh ta đang nghĩ gì, bình tĩnh tới đáng sợ, chỉ có bả vai hơi run lên tiết lộ tâm tư của anh ta. Người phụ nữ này cứ nhất định phải bức bách anh như vậy sao? Thôi vậy, cuối cùng anh ta cũng không nhịn được dáng vẻ rõ ràng là đau đến thấu tim gan mà lại miễn cưỡng cười vui của cô. Hoắc Minh, tôi sẽ sai hai người tới xử lý chuyện của chi nhánh công ty. Bên phía gia tộc sẽ không có người nào làm khó anh. Trong khoảng thời gian này, anh cứ ở lại thành phố Hải trước đi. Không có sự cho phép của tôi thì không được phép bước chân khỏi thành phố Hải nửa bước, hiểu không? Bản tính của Hoắc Minh là cái dạng gì, anh ta hiểu rõ hơn ai hết. Căn bản không phải là người chồng có thể phó thác cả đời được. Anh ta không hiểu vì sao Diệp Nhiễm lại nhìn trúng người đàn ông như thế được. Nhưng nếu đó là sự lựa chọn của cô, hơn nữa cô còn một lòng bảo vệ, thế thì anh ta đành thác thành cho cô mà thôi. Nếu cả đời này cô lại bình an mạnh khỏe, thế thì anh ta sẽ không còn gì tiếc nuối nữa rồi. Lúc trước sở dĩ nhốt cô ở vũ trường là muốn cắt đứt quan hệ của cô với Hoắc Minh, tìm một đường ra cho mình, kết thúc đoạn tình cảm ở trên đời này. Có điều người tính không bằng trời tính, cuối cùng anh vẫn là không thắng nổi ông trời. Trời mới biết, vào thời khắc mà anh ta biết cô mang thai kia, đất tuyệt vọng tới chừng nào. Anh ta biết giữa bọn họ không hề có tương lai nữa rồi, trừ khi anh ta nhẫn tâm giết chết cái thai trong bụng cô, cứng rắn giam cầm cô ở bên người. Nếu không, bọn họ sẽ không còn nổi đường ra, cũng chẳng còn hy vọng nào nữa. Nhưng nếu anh ta thật sự ép chết con của cô, quãng đời còn lại bọn họ nào có thể yêu đương được nữa. Thứ còn lại sợ chỉ là có oán giận và căm thù vô tận mà thôi. Đó không phải là thứ anh ta muốn, cũng không phải là điều anh ta theo đuổi. Hơn nữa bây giờ anh ta với Từ Thiến xảy ra quan hệ rồi. Anh ta nào có mặt mũi mà yêu với Đương, lại càng không còn cách nào mà bội tình bạc nghĩa với Tử Thiến, để cho cô ấy gánh chịu những lời thóa mạ, thân bại danh liệt. Diệp Nhiễm, Diệp Nhiễm. Bên tai vang lên tiếng kinh hô của Hoắc Minh, lôi những suy nghĩ mơ hồ của Hoắc Tư quay lại. Anh ta ngước mắt nhìn lại, thấy Diệp Nhiễm đang ngất, ngã ở trên sàn nhà. Thấy một màn như vậy, theo bản năng, anh ta muốn đi lên, nhưng lại gắng sức kiềm chế kích động của mình. Từ hôm nay trở đi, nữ nhân này rốt cuộc cùng với hắn không quan hệ. Còn ngây ra đó làm gì, nhanh chóng mang cô ấy tới bệnh viện đi. Nếu xảy ra án mạng gì, cẩn thận mấy lão ở trong nhà đuổi cổ anh ra khỏi cửa đấy. Hoắc Minh đã bị anh ta giống như vậy thì mới phản ứng lại, duỗi tay bế lấy Diệp Nhiễm lên, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Từ đầu tới cuối, Tử Thiến không nói một lời, nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay đã được mong muốn của cô ta. Cô ta rất vừa lòng. Thấy Hoắc Minh ôm lấy Diệp Nhiễm chạy đi rồi, cô ta mới rung rung nhìn về phía Hoắc Tư, nức nở nói. Xin lỗi em, đều là tại em sai. Tối qua em nên gọi cho anh tỉnh lại, thế thì sẽ không xảy ra chuyện như thế này rồi. Dường như Diệp Nhiễm đã giận lắm, có phải em đã phá hủy tình cảm giữa hai người rồi không? Có cần em đi giải thích với cô ấy một chút không? Hoắc Tư duỗi tay nhấc cái chăn ở trên giường lên, choàng lên người cô ta, sau đó xoa xoa đầu cô, dịu giọng nói. Không phải là lỗi của em, là anh đã mạo phạm tới em. Em đừng có nghĩ nhiều, cứ bình tĩnh như vậy là được, không cần phải áy náy trong lòng làm gì. Giờ chúng ta đang ở thành phố Hải, không làm gì được, chờ đến khi về nhà họ Hoắc rồi sẽ bàn bạc lại chuyện kết hôn. Ánh mắt Tử Thiến lộ ra vẻ vui mừng, cô ta không ngờ anh ấy sẽ dễ dàng đồng ý chuyện hôn sự như vậy. Điều này vượt qua dự đoán của cô ta, sao cô ta lại không vui cho được? Được, tất cả đều nghe theo anh hết. Vốn dĩ Dương Tâm tính lại, đã mấy thợ thêu nữ, xe vừa mới đi lái ra khỏi biệt thự thì đã nhận được điện thoại gọi qua đây. Đối phương nói Diệp Nhiễm và Hoắc Minh đi tới quán ba giả sắc thì gặp Hoắc Tư, mấy người xảy ra tranh chấp ở trong phòng riêng. Cuối cùng Diệp Nhiễm đáp được Hoắc Minh ôm ra bên ngoài, người đã hôn mê, nhìn có vẻ là khá nghiêm trọng, bọn họ đang đi về phía bệnh viện. Sau khi Dương Tâm nghe xong thì lấy đâu ra tâm trí mà đi gặp thợ thêu nữa chứ, ra lệnh cho tài xế quay xe đi về hướng bệnh viện. Sau đó hạ lệnh cho thuộc hạ tra xét kỹ càng rốt cuộc ở trong phòng riêng đã xảy ra chuyện gì. 20 phút sau, Dương Tâm tới bệnh viện, sau khi biết được Diệp Nhiễm đã đẩy vào trong phòng cấp cứu, lại vội vàng chạy qua đó. Diệp Nhiễm động thai khí, tình huống không được khả quan cho lắm, bác sĩ chữa trị đang cấp cứu ở bên trong. Dương Tâm ánh mắt lạnh nhìn về phía Hoắc Minh, đang đứng run rẩy dựa vào tường, ánh mắt sắc bén lộ ra khí nồng đậm. Từ trước tới giờ, Hoắc Minh quen sống ở trong nhung lụa, nào chịu được ánh mắt như vậy. Đầu co rụt lại, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Cô Dương, không phải là tôi làm, Diệp Nhiễm thành ra như thế không phải là do tôi làm ra. Là Hoắc Tư, đúng, chính là Hoắc Tư. Cậu ta tầm cấm lít ly thủy tinh, nhắm mạnh lên bụng của Diệp Nhiễm. Nếu cô muốn tính sổ thì đi tìm cậu ta đi, đừng có tới tìm tôi làm gì. Dương Tâm lạnh mắt nhìn cả ta, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Thứ như thế này, căn bản không xứng với Diệp Nhiễm. Cho dù Diệp Nhiễm có thật sự nảy sinh quan hệ với gã rồi đi nữa, cô cũng sẽ không trơ mắt nhìn cô ấy nhảy vào trong hố lửa được. Tôi hỏi anh, đêm hơn một tháng trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Hoắc Minh có một chút trốn tránh, ấp úng vài câu rồi không nói nữa. Sắc mặt của Dương Tâm trầm xuống, duỗi tay rút ra một khẩu súng ở bên hông, nhắm thẳng vào gã ta. Hoắc Minh sợ tới mức sụi lơ ở trên mặt đất. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ không dám rút vũ khí ở nơi công cộng như thế được. Nhưng Dương Tâm thì rất dám. Thành phố Hải này là địa bàn của nhà họ Lục, cộng thêm một cái thẩm thị nữa. Cho dù cô có chặt đứt tay của ai đó, cũng không có người nào dám làm gì với cô cả. Anh muốn tự mình nói ra, hay là muốn tôi bức bách nói? Nếu tôi bức anh nói thì sẽ không thoải mái như vậy đâu. Tôi dám chắc chắn làm mấn phát lỗ ở trên người của anh đấy. Nói xong, cô chậm rãi duỗi tay kéo cò. Chỉ cần hơi dùng sức một chút thôi, viên đạn sẽ bay vèo từ họng súng đen ngòm. Hoắc Minh sợ tới mức cả người run lẩy bẩy, hàm răng va vào nhau kêu lộp cộp không ngừng, run run giọng nói. Tôi nói, cô Dương, không phải, bà Lục, tôi nói hết đây, cô bỏ súng xuống trước đi có được không? Dương Tâm lạnh mắt liếc nhìn gã một cái, nhẹ nhàng. Dương cầm, ý tứ là gì không cần nói cũng hiểu. Hoắc Minh cũng không dám được voi đòi tiên, đôi mắt không dám chớp nhìn chằm chằm vào Dương Tâm, sợ cô không cẩn thận bóp cò một cái là đi tong luôn. Đêm đó tôi cũng đã uống say, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là lúc tôi tỉnh lại thì Diệp Nhiễm đã ở trong phòng của tôi rồi, còn nằm ở trong ngực tôi nữa, trên người cô ta hoàn toàn là dấu vết xanh tím, chân chăn còn có mày, mà mấy chỗ kia của tôi khụ khụ cũng có. Sau đó bọn họ kết luận chúng tôi đã ngủ với nhau luôn. Gã ta nói mập mờ, lấp ló không rõ, nhưng đều là những người trưởng thành cả rồi. Đương nhiên Dương Tâm hiểu được ý của gã ta là gì, nhưng tăng chứng vật chứng đều ở đó, khó trách kể cả Hoắc Minh và Diệp Nhiễm và tất cả mọi người đều cho rằng giữa hai người đã xảy ra quan hệ. Tối đó bản thân anh rốt cuộc có chạm vào đàn bà hay không, chẳng lẽ trong lòng anh lại không biết hả? Hoắc Minh cúi thấp đầu xuống, duỗi tay kéo kéo tóc của mình không ngừng. Đêm đó gã ta say bí tỉ, trong trí nhớ đúng là có chạm qua đàn bà rồi. Sau khi tỉnh lại thì thấy Diệp Nhiễm ở trong lòng gã. Theo bản năng, gã cho là mình đã chạm vào Diệp Nhiễm. Có, tuy là tôi có uống say, nhưng giác quan vẫn có một chút lý trí. Tôi nghĩ tối đó hẳn là tôi có chạm qua đàn bà. Đồng tử của Diệp Nhiễm hơi co rút lại. Nếu như thế này thật, vậy thì Diệp Nhiễm không có bị tính kế mà bị hãm hại. Nhưng cô cứ luôn cảm thấy chuyện này có chút nào đó kỳ lạ. Không nên như thế chứ, thực sự không nên như thế mới phải. Diệp Nhiễm yêu Hoắc Tư như vậy, sao có thể chạm vào người đàn ông nào khác ngoài Hoắc Tư được chứ? Đổi lại là cô, cho dù cô có uống say không biết trăng sao mây gió gì, thì cũng không cho phép bất cứ người đàn ông nào khác ngoài Lục Gia Bách Gia chạm vào người cô. Bản năng của con người đôi khi sẽ cử lại như vậy. Dùng ngôn ngữ căn bản là không thể giải thích rõ ràng được, chỉ có chính bản thân mình cảm nhận được mà thôi. Bà Lục, những thứ tôi nói đều là sự thật. Có điều cô đừng có hiểu lầm, tôi không có chủ động trêu chọc gì Diệp Nhiễm cả. Tuy tôi là cũng mơ ước có cô ta, dù sao cô ta cũng là ảnh hậu Oscar, về ngoài lại ngọt ngào, là nữ thần của vô số đàn ông. Có suy nghĩ này kia với cô ta cũng là chuyện hết sức bình thường. Chẳng qua tôi có thể lấy tính mạng ra để thề, tôi chưa từng có suy nghĩ nào không an phận với cô ta cả. Sau khi chuyển ra việc như thế vào đêm đó, chẳng những tôi không hề vui mừng một chút nào, ngược lại sợ hãi, rất sợ, bởi vì tôi lo lắng em họ sẽ nuốt sống tôi luôn. Dương Tâm chậm rãi lui về phía sau, có chút suy sụp dựa vào tường. Sau khi thu hại khẩu súng Lục, cô vươn tay xoa xoa đầu mày. Cô cũng không biết tiếp theo nên làm thế nào cho phải. Nếu đêm đó thật sự là Diệp Nhiễm với Hoắc Minh ở bên cạnh nhau, thế thì chuyện cô ấy và Hoắc Tư không có khả năng nữa rồi. Nói đi cũng phải nói lại, đêm đó thật sự có người tính kế, đối phương đúng là rất kín kẽ, không một khẽ hở. Mà cái chi tiết mới vừa rồi Hoắc Minh nói rõ kia cũng chẳng có gì lạ, âm mưu ấy mà dù sao cũng phải là cho được rất thật. Người ngoài có thể thấy được tin tưởng không nghi ngờ gì, bao gồm cả những đương sự ở trong đó cũng không hề hoài nghi. Sáng nay mấy người tới giả sắc, lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Hoắc Minh có một chút khiếp đảm nhìn cô, sợ cô lại tìm tới gã ta tính sổ, cho nên không dám mở miệng nhiều. Nói, Dương Tâm hết kiên nhẫn nổi, khẽ quát một tiếng với gã. Hoắc Minh không dám cả kể nữa, vội vàng mở miệng nói. Mấy chi nhánh công ty của tôi đã xảy ra một chút vấn đề, muốn mời em họ giúp, cho nên sáng sớm mới tới đó để tìm cậu ta. Kết quả sau khi vào phòng riêng ở trên tầng cao nhất của giả sắc thì thấy cậu ta viết Từ Thiến ở trong đó, sợ là tối qua hai người đó ở chung với nhau rồi. Dương Tâm nhíu nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia tức giận. Hoắc Tư, tên khốn kiếp kia thật không phải là người. Anh đi tìm Hoắc Tư, dẫn theo Diệp Nhiễm đi cùng làm cái gì hả? Thì tôi, cô ta... Ánh mắt của Hoắc Minh có một chút trốn tránh, ấp a ấp úng nói. Dương Tâm không cho gã ta cơ hội lừa dối qua chuyện, lại móc dao ở bên hông ra một lần nữa. Hoắc Minh thấy cô ta đông mặt lại, trong nháy mắt lại còn nổi lên sát ý, cũng không dám chơi thái cực quyền nữa, vội vàng mở miệng khai ra hết. Là Từ Thiến, là cô ta gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi dẫn Diệp Nhiễm tới giả sắc. Tôi cũng không biết cô ta có kế hoạch gì, cô ta không nói với tôi. Tôi chỉ cần Diệp Nhiễm tới giả sắc cầu tình Hoắc Tư thay cho tôi thôi, nên mới kéo cô ta đi chung. Ánh mắt của Dương Tâm lạnh băng, nhấc chân lên phải chuẩn bị cho gã một đá. Một bảo tiêu đứng ở bên cạnh vội vàng đi lên ngăn cô lại. Cô chủ, chú ý an toàn, không thể đánh được. Lý trí của Dương Tâm được kéo về một chút, ánh mắt dừng ở trên cánh cửa phòng cấp cứu. Nếu chuyện xảy ra ở Dạ Sắc vào tối qua thì đều do một tay Từ Thiến tỉ mỉ thiết kế. Thế thì chuyện hơn một tháng trước giờ là cũng có nội tình khác nữa. Cô không thể vì chuyện nhìn thấy ở bên ngoài mặt mà đưa ra phán đoán. Có vài chuyện cần tra thì vẫn phải tra kỹ càng. Không để cho Diệp Nhiễm đeo oan khuất ở trên lưng, cũng không thể để cho Diệp Nhiễm phải uất ức. Sau khi nghĩ thông suốt những chuyện này rồi, cô bước ra cửa, vươn tay đẩy cửa phòng cấp cứu ra, lắc mình đi vào. Cùng thời khắc đó, vũ trường Dạ Sắc, trong phòng riêng của tầng cao nhất, Hoắc Tư dựa vào người sofa ngồi uống rượu, hai người phục vụ đang quét dọn trong phòng. Trong đó có một người nhân lúc người ở trong phòng không chú ý tới, sờ soạng ở dưới gầm giường lấy ra một món đồ nho nhỏ nhét vào túi. Anh ta chính là người tối qua mà Tử Thiến đã mua chuộc, gắn máy ghi âm ở trong phòng riêng. Sau khi lấy được đồ tới tay thì định tránh đi ra bên ngoài một khoảng thời gian. Đợi sóng gió qua rồi thì lại lấy thứ đó đi uy hiếp Tử Thiến. Răng rắc, then cửa nhúc nhích, cửa toilet mở ra, Tử Thiến bước từ bên trong đó. Không đợi cô ta mở miệng, Hoắc Tư đã nói thẳng với Bảo Tiêu đang đứng ở cạnh bên ngoài. Đưa cô về lại biệt thự. Tử Thiến ngạc nhiên, cô ta còn muốn ăn sáng với anh ta nữa cơ mà. Mới vừa lên giường với cô ta xong, đã sai người đưa đi rồi. Trên đời này có người đảo như cô ta không? Chẳng qua cô ta là người thông minh, biết rõ tối qua không hay, có một số việc bức bách càng ác liệt, ngược lại thành không tốt. Vậy được, em về trước, anh nhớ ăn sáng đấy. Tối nay em sẽ chuẩn bị bữa sáng cho ngày mai, anh nhớ phải trở về nhé. Ừ, Tử Thiến vừa mới đi, Triệu An xông cửa vào luôn. Nghe nói tối qua ông có xảy ra quan hệ với một cô gái nào đó sao? Sao lại... Không đợi cho anh ta nói xong, chào đón anh ta chính là một cái ly chân dài bay qua. Triệu An vội vàng trốn tránh, nhịn không được mắng. Mẹ nó chứ, đầu ông đã bị lừa đá rồi sao? Hoắc Tư lạnh mắt liếc anh ta một cái, rít giọng hỏi. Tối qua, ông đi đâu hả? Vậy mà vứt mình tôi lại ở đó say xỉn. Giờ thì hay rồi, đời này của ông đây xem như là xong rồi. Triệu An nhíu nhíu mày, trong mắt xoẹt qua một tia áy náy. Nếu tối qua anh ta cứ ở bên cạnh thằng nhóc này thì nó cũng sẽ không làm ra chuyện hoang đường như vậy. Có một chút hy vọng giữa nó và Diệp Nhiễm cũng xóa sạch luôn rồi. Nói tới nói lui cũng là anh ta có lỗi với Hoắc Tư, không phản bác lại được. Tối qua mẹ tôi cắt cổ tay tự sát. Lúc tôi đi toilet, bố tôi đã gọi điện thoại cho tôi. Bất đắc dĩ lắm tôi mới ném ông ở lại một mình chạy đi trước. Mặt của Hoắc Tư không cảm xúc, cười lạnh. Đáng đời hai chúng ta không có được vợ. Bây giờ nhìn lại, đúng là cảm thấy bản thân mình cha quá thể. Triệu An rất muốn nói một câu, ông là cũng tự mình biết được lắm. Nhưng nhìn thấy tâm trạng của anh ta không tốt nên gắng gượng ngậm mồm lại. Ông với Tử Thiến xảy ra quan hệ thật đấy sao? Vừa nghe Triệu An nhắc đến chuyện này, sắc mặt của Hoắc Tư lập tức trở nên khó coi. Đã đến mức này rồi, chẳng lẽ lại là biểu hiện giả dối sao? Ừ, mơ mơ màng màng đã làm cho cô ta... Thôi vậy, việc đã đến nước này, tôi cũng không muốn nói thêm nhiều. Bây giờ cô ấy đã có người mình yêu, có con, tôi cũng đã bị ép phải cột chung với Tử Thiến. Cả đời này sợ là không có duyên phận ở bên nhau. Triệu An đi đến bên quầy rượu, vươn tay lấy một chai rượu mạnh, đi tới ngồi xuống đối diện với anh ta. Hai người vừa mới uống vài ly, ở bên ngoài cửa chợt có một bảo vệ mặc đồ đen đi vào. Anh Hoắc, bên phía bệnh viện truyền tin đến, cái thai ở trong bụng của cô Diệp Nhiễm không giữ được, đã xảy thai rồi. Loảng xoảng, ly rượu trong tay của Hoắc Tư trượt xuống, nền mạnh lên sàn nhà lạnh băng. Đứa con mất rồi, đứa con trong bụng Diệp Nhiễm đã mất rồi sao? Sau khi sửng sốt 3 giây, anh ta thông suốt đứng dậy, vọt nhanh tới trước mặt người bảo vệ kia, giơ tay nắm lấy cổ áo của anh ta, nóng giận nói. Anh lặp lại một lần nữa thử xem. Bảo vệ kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, Hoắc Tư nổi giận đùng đùng, vung tay nắm, đấm đập tới, trực tiếp đánh bay anh ta đi. Triệu An không biết đã xảy ra chuyện gì sáng nay. Thấy Hoắc Tư tức giận như vậy thì vội vã xông lên kéo người lại. Đứa con trong bụng Diệp Nhiễm đã mất đi rồi cũng tốt. Nếu như vậy ông đây có hy vọng rồi. Người anh em mà, ông trời lại cho tôi thêm một cơ hội. Ông nhất định đừng có khinh suất nữa, phải quý trọng cho thật tốt. Ông biết cái đếch gì chứ? Hoắc Tư không nhịn được mà văng tục. Tôi đã ném cái ly vào trong bụng cô ấy. Nếu như cô ấy bị sảy thai là do tôi hại cô ấy. Cô ấy để ý đến Hoắc Minh như vậy vì anh ta mà không tiếc hạ mình tới cầu xin tôi. Bây giờ con của bọn họ đã bị tôi giết chết. Cả đời này có lẽ cô ấy cũng sẽ không tha thứ cho tôi. Triệu An sửng sốt mất mấy giây rồi mới phản ứng lại, nhíu mày nói, ông xúc động quá rồi. Hoắc Tư giơ tay lên nắm lấy tóc mình, anh ta không muốn nói chuyện thành ra như vậy, nhưng lúc đó đã mất lý trí, cứ như vậy mà ném cái ly ra, bây giờ hối hận thì có tác dụng gì chứ. Ông đừng có suy nghĩ nhiều, tôi đến bệnh viện xem thử, dù là đứa con đã mất thì cũng không thể đảm bảo an toàn cho cô ấy, phụ nữ bị sảy thai rất có hại cho sức khỏe. Hoắc Tư bật thốt lên, tôi đi cùng với ông. Được, nhưng mà ông phải hứa với tôi không được gây ầm ĩ ở bệnh viện. Ừ. Nhà họ Triệu, trong phòng y tế, mẹ Triệu sắc mặt nhợt nhạt dựa vào đầu giường, bà ấy lấy cái chết ra, vậy mà cũng không thể ép con trai đi vào khuôn khổ. Hôm nay đã phải mở phiên tòa, chẳng là bà ta thật sự phải trơ mắt nhìn anh trai của mình đã bị bắt vào tù sao? Mợ chủ, mợ tới ạ. Bên ngoài lại vang lên giọng cung kính của người hầu, lôi mẹ Triệu khỏi những suy nghĩ miên man. Bà ta ngước mắt lên, thấy Phó Linh Ngọc đang vịn eo bước vào bên trong phòng. Nghe nói tối qua mẹ chồng đã cắt cổ tay tự sát, tôi còn tưởng rằng có thể sẽ khuyên Triệu An quay đầu, không ngờ ngay cả về nhà anh ấy cũng không về. Thật ra Triệu An đã từng về, chỉ là lúc đó mẹ Triệu đã rơi vào hôn mê sâu cho nên cũng không biết. Bây giờ nghe nói Phó Linh Ngọc châm ngọc như vậy, sắc mặt vốn đã nhợt nhạt lại càng thêm trắng. Nhưng bà ta là người co được giãn được, biết rõ hiện tại chỉ có nhà họ Phó mới có thể cứu anh của mình. Hạ mình nói những lời ngon ngọt, khuyên lơn, dù sao cũng là không sai. Linh Ngọc à, con cứu nhà họ Mạc đi, cứu cậu của con đi có được không? Hôm nay cậu của con phải ra tòa rồi, mày tìm luật sư hỏi thăm thử tình huống của anh ấy, nhẹ thì cũng chung thân, nặng thì tử hình. Chúng ta không thể thấy chết mà không cứu được. Con là đứa bé ngoan, mẹ thương con như vậy, con cũng không thể làm cho mẹ thất vọng được. Tốt xấu gì bây giờ chúng ta cũng là người một nhà. Phó Linh Ngọc cười khuẩy. Người một nhà? Bà xem tôi trở thành người một nhà khi nào vậy? Nếu không phải tôi có một chút giá trị lợi dụng đối với bà sẽ gài bẫy con trai mình, hại cháu nội của mình sao? Bà già, bà sai rồi. Từ khi mới bắt đầu bà đã sai rồi. Căn bản tôi không thể cứu được nhà họ Mạc. Mẹ Triệu cũng không để ý đến, kéo cánh tay của cô ta tiếp tục nói. Linh Ngọc à, con mau cứu nhà họ Mạc đi, mẹ đảm bảo làm cho Triệu An hồi tâm chuyển ý. Phó Linh Ngọc gỡ từng ngón tay của bà ta ra lạnh lùng nói. Đừng nói anh của bà hại người, dù là không có thì nhà họ Phó cũng không gánh vác nổi. Chẳng lẽ bà còn chưa hiểu sao, từ khi mới bắt đầu tôi đã gạt bà vì tôi yêu cầu bà. Hoàn toàn không thể làm được. Kèm theo chữ cuối cùng được thốt ra, nàng ta cũng đã gỡ ngón tay cuối cùng của mẹ Triệu ra khỏi tay mình. Mẹ chồng vẫn nên ở nhà điều dưỡng thân thể cho thật tốt, tôi sẽ sai người chăm sóc cho bà, chỗ của cậu. Khi có kết quả thẩm vấn của tòa án, tôi cũng sẽ cho người qua đây báo với bà một tiếng. Nói xong cô ta xoay người rời đi. Mẹ Triệu thấy cô ta tuyệt tình như vậy thì lửa giận nổi lên, rít gào với bóng lưng của cô ta. Ở đấy nhà họ Triệu, chưa tới một lượt đứa con dâu như mày hoa tay múa chân, dù mày có năng lực, có bản lĩnh đi nữa thì cũng chỉ là đứa con dâu của nhà họ Triệu. Hiếu thuận với bố mẹ chồng là bổn phận của mày làm, mày không thể đối xử với người lớn như vậy. Sau khi đi tới cửa, Phó Linh Ngọc dừng chân lại, quay đầu nhìn bà ta nhớn mày nói, bây giờ cái nhà này còn là nhà sao? Chồng của bà đi rồi, con trai đi rồi, cháu trai cũng đi, căn biệt thự lớn như thế này chỉ có một mình bà. Nếu như bà ngoan ngoãn nghe lời, nịnh nọt tôi, dựa dẫm vào tôi sẽ cho bà sống tốt một chút. Nếu như bà còn làm ra vẻ cao cao tại thượng như hiện giờ, tôi sẽ cho bà biết thế nào là bơ vơ không nơi nương tựa. Mày... Mẹ Triệu ôm chặt lấy ngực, lấy hơi lên vài cái, thân thể run rẩy ngã lăn từ trên giường xuống đất. Phó Linh Ngọc lạnh lùng cười, dạo bước đi ra bên ngoài. Mẹ Triệu nhìn bóng lưng lạnh lùng của cô ta, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng và trống trải. Bà ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, những giọt nước mắt hối hận rơi khỏi khóe mắt. Bà ta cũng không biết mình hối hận điều gì, chỉ là trong lòng vắng vẻ, cảm giác bà ta đã trở thành một người cô đơn trên cõi đời này. Bà ta có hơi hối hận vì đã làm những chuyện kia với con trai mình, hối hận vì đã chia rẽ con trai và Lê Vãn, càng hối hận là vì đã hại cháu nội của mình. Đó là con trai ruột, là cháu nội ruột của bà ta đã làm gì với bọn họ rồi? Tôi sai rồi, tôi thật sự là sai rồi, tôi sai rồi. Trong phòng bệnh rộng lớn quanh quẩn tiếng sám hối thê lương của mẹ Triệu, xung quanh hoàn toàn là yên tĩnh, không người đáp lại cũng không có. Bệnh viện trong phòng nghỉ, Dương Tâm ngồi trên ghế, nhấn mày nhìn viện trưởng nơm nớp lo sợ ở đối diện. Ông Trần, Lời tôi vừa nói ông nghe hiểu chứ? Bệnh viện này là do nhà họ Thẩm mở, là bệnh viện tư nhân số 1 số 2 của thành phố Hải. Viện trưởng nào dám đắc tội với thiên kim của ông chủ, vội vàng gật đầu nói. Xin cô hai cứ yên tâm, người khác tới điều tra sẽ chỉ có một kết quả, đó chính là cô Diệp Nhiễm bị sảy thai. Dương Tâm nhoẻn miệng cười, phất tay nói. Ông ra ngoài đi. Vâng. Sau khi viện trưởng lui ra bên ngoài, Dương Tâm nhìn qua cửa sổ. Đôi mắt vẫn tối tăm không rõ, Diệp Nhiễm một lòng muốn phá đứa con ở trong bụng, mà Hoắc Minh cũng muốn cái thai này để vây khốn Diệp Nhiễm. Đắn đo suy nghĩ mãi, cô mới vẫn quyết định gạt Diệp Nhiễm, nói với cô ấy đứa con đã mất. Như vậy cô ấy sẽ không còn nghĩ đến chuyện phá thai nữa, mà Hoắc Minh cũng không có cớ để giam lòng cô ấy. Thưa cô hai, anh Hoắc và anh Triệu đã đến, nói là phải xem bệnh cho cô Diệp Nhiễm. Ngoài cửa chuyển đến tiếng bẩm báo đầy nôn nóng của bảo vệ, kéo Dương Tâm ra khỏi suy nghĩ miên man. Hoắc Tư và Triệu An cùng tới đây ư? Triệu An còn muốn làm kiểm tra cho Diệp Nhiễm. Với y thuật của Triệu An, không cần phải siêu âm màu, không cần phải thử máu cũng có thể nhìn ra đứa bé trong bụng của Diệp Nhiễm không sao. Nếu Triệu An biết thì cũng đồng nghĩa với việc Hoắc Tư sẽ biết. Một khi Hoắc Tư biết được, vậy thì chuyện Diệp Nhiễm không bị sảy thai sẽ không thể nào giấu giếm được. Nghĩ như vậy cô vội vàng đứng lên chạy ra khỏi phòng nghỉ. Phòng bệnh cách đó không xa, rất nhanh cô đã đến nơi. Lúc đẩy cửa xông vào phòng bệnh, cô thấy Triệu An đang bách mạch cho Diệp Nhiễm, vẻ mặt đang ngưng trọng. Cô biết, Triệu An đã biết cô ấy không sảy thai. Hoắc Tư đâu? Dương Tâm nhíu mày hỏi. Triệu An buông tay của Diệp Nhiễm ra, ngẩng đầu nhìn về phía cô, không trả lời mà hỏi lại. Tại sao lại phải đến bệnh viện tuyên bố với bên ngoài đứa bé không còn? Dương Tâm lạnh lùng liếc nhìn anh, cô biết Triệu An không dễ bị lừa, nếu như không cho anh một lời giải thích hợp lý, anh sẽ không giúp cô làm tròn lời nói dối này. Vì anh ta và Hoắc Tư là anh em, tình cảm sâu đậm, giữa bọn họ không còn lừa dối và giấu giếm. Bởi vì tôi nghĩ cho Hoắc Tư và Diệp Nhiễm, nếu cứ để cho bọn họ tiếp tục như vậy, tổn thương sẽ càng thêm sâu đậm. Triệu An, anh và Hoắc Tư là anh em nhiều năm, anh nghĩ Hoắc Tư sẽ chạm vào một người phụ nữ khác ngoại trừ Diệp Nhiễm sao? Nói cách khác, nếu như là anh sẽ chạm vào người phụ nữ khác ngoài Lê Vãn sao? Nếu không thì, xảy ra chuyện hơn một tháng trước còn có nội tình khác, chúng ta cần phải biết rõ ràng. Triệu An hơi nheo mắt lại, anh ta không biết rốt cuộc hơn một tháng trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu mà Dương Tâm nói có ẩn tình khác, vậy hẳn lại sẽ không ăn nói lung tung. Đứa bé ở trong bụng Diệp Nhiễm là do Hoắc Tư phải ném. Nếu như nói với cậu ấy, đứa bé không còn, e là cậu ấy sẽ áy náy, sẽ là ép điên bản thân. Dương Tâm nhún vai lạnh lùng nói, dù sao, điều nên nói tôi đã nói rồi, nên lựa chọn như thế nào là tùy anh. Có điều tôi cảm thấy chuyện Diệp Nhiễm sảy thai sẽ tiện điều tra cho chuyện một tháng trước hơn. Nếu anh nói với Hoắc Tư cái thai trong bụng của cậu ấy vẫn còn, có rất nhiều chuyện tôi không thể xuống tay điều tra được. Cô vừa nói xong thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. 3 giây sau, Hoắc Tư từ bên ngoài đi vào. Ánh mắt anh ta quét qua một vòng trên mặt của Dương Tâm. Sau đó nhìn về phía Triệu An, giọng cứng nhắc hỏi. Cô ấy thế nào rồi? Hoắc Tư đi vào trong nhà vệ sinh. Trên tay còn dính nước bọt, trên mặt cũng có vết nước. Hốc mắt ửng đỏ, không biết có phải là do khóc hay không. Triệu An hơi cúi đầu, sau khi yên lặng mấy giây thì trầm giọng nói. Đứa bé đã mất rồi, nhưng sức khỏe cô ấy vẫn ổn, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ không sao. Cơ thể Hoắc Tư khẽ run lên một cái, cả người căng cứng. Triệu An nói với Dương Tâm, chị dâu, chúng ta ra bên ngoài trước đi. Dương Tâm nhìn Hoắc Tư, không cho anh ta sắc mặt tốt. Cô ấy đang như vậy rồi, tốt nhất anh đừng có làm tổn thương đến cô ấy nữa. Nếu không tôi sẽ mặc kệ anh là ai, một khi tôi rút dao ra thì chắc chắn sẽ là thấy máu. Nói xong cô xoay người đi ra bên ngoài, Triệu An theo sát ở phía sau, lúc đi ngang qua Hoắc Tư thì giơ tay vỗ vỗ bờ vai của anh ta. Tỉnh táo lại một chút, đây chẳng qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, không thể trách ông được. Hoắc Tư không để ý đến anh ta, dịch hai chân như là bị rót chì tới bên cạnh mép giường, nhìn khuôn mặt nhỏ, trắng bệch của Diệp Nhiễm, ngực của anh ta nổi lên từng cơn đau đớn nối tiếp nhau. Cô ném hết sức kia đã tạo ra thương tổn, không thể nào cứu vãn được. Cô ấy yêu Hoắc Minh như vậy, yêu đứa con ở trong bụng của bọn họ như vậy, bây giờ anh lại trở thành đao phủ, liệu cô ấy có thể tha thứ cho anh ta không? Anh chậm rãi giơ tay lên vuốt gò má cô. Lòng ngón tay thô ráp vuốt ve làn da của cô, động tác mềm mại nhẹ nhàng lại triền miên. Cũng không biết là vì động tác của anh quá lớn hay là vì đến thời gian Diệp Nhiễm tỉnh dậy. Khi lòng bàn tay của anh chạm đến cánh môi cô chậm chậm mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau như đã trải qua mấy đời. Hoắc Từ hốt hoảng thu tay về, gằn giọng nói, cô tỉnh rồi sao? Thân thể thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không? Diệp Nhiễm cử động thân thể, phần bụng dưới vẫn còn đau nhức. Cô ngẩng đầu nhìn Hoắc Tư hỏi, tôi sảy thai rồi sao? Ánh mắt của Hoắc Tư có hơi né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, giọng run run nói, là lỗi của tôi không hy vọng cô sẽ tha thứ cho tôi, nhưng các người còn trẻ, sau này còn có thể có con, đừng quá đau lòng, lấy điều dưỡng sức khỏe làm trọng. Diệp Nhiễm cười chua xót, anh cho rằng cô là vì thích Hoắc Minh nên mới phát sinh quan hệ với anh ta sao? Thì ra tình cảm bao nhiêu năm như vậy cũng không chịu nổi thử thách, chỉ một trắc trở nho nhỏ đã khiến chất tình yêu giữa bọn họ suy sụp. Mà thôi, việc đã đến nước này rồi, anh nghĩ như vậy có lẽ cô còn có thể lấy được tự do. Cô mệt rồi, không muốn dây dưa không dứt với anh nữa. Cô vốn là không muốn đứa bé này, hiện tại đã mất vậy thì đã hoàn toàn thanh toán xong với anh em của Hoắc Thị rồi. Rất tốt. Đứa bé đã không còn, xóa hết ân oán giữa tôi và nhỏ họ Hoắc đi. Các người đừng có tới quấy rầy tôi nữa. Quãng đời còn lại, tôi đều không muốn nhìn thấy người nhỏ họ Hoắc. Nếu anh thật sự áy náy thì cứ làm theo lời hứa, giúp Hoắc Minh vượt qua cửa ải khó khăn này đi. Nếu đổi lại là trước kia, Hoắc Tư nghe cô bảo vệ Hoắc Minh thì chắc chắn sẽ tức giận. Nhưng hiện giờ anh không dám, anh không có sự tự tin đó. Được. Tôi sẽ quan tâm tới Hoắc Minh, sẽ không để cho cuộc sống của anh ta quá khó khăn. Cô điều dưỡng sức khỏe cho tốt, tôi đi trước. Nói dứt lời, anh xoay người rời đi. Diệp Nhiễm nhìn bóng lưng của anh chán nản, vẻ mặt ảm đạm. Lúc anh sắp bước ra khỏi phòng bệnh, cô nhẹ nhàng mở miệng nói. Hoắc Tư, quãng đời còn lại chúng ta không hẹn gặp nhau, ai nấy bình an. Dương Tâm lại đón lấy Diệp Nhiễm về nhà họ Thẩm lần nữa. Đương nhiên là Hoắc Minh không dám ngăn cản. Khi Diệp Nhiễm hỏi đến đứa bé ở trong bụng, Dương Tâm dựa theo kế hoạch ban đầu, lựa chọn giấu giếm, nói với cô ấy đứa bé đã mất rồi. Diệp Nhiễm nghe xong thì như chút được gánh nặng, trực tiếp ngã bệnh. Nhưng trong phòng y tế của nhà họ Thẩm có thuốc thang tân tiến nhất thế giới, thân thể của Diệp Nhiễm sẽ không để lại di chứng gì. Chỉ e là tâm bệnh này cần phải có tâm dược để trị. Bên ngoài phòng bệnh, Thẩm Thành sóng vai cùng với Dương Tâm đứng trước cửa sổ sát đất, lặng lặng nhìn Diệp Nhiễm đang ngủ say ở trong phòng. Tâm Tâm, em làm như vậy sợ có một chút không ổn. Nếu đứa bé ở trong bụng cô ấy là của Hoắc Tư thì mọi chuyện dễ nói. Nhưng nếu đứa bé ở trong bụng cô ấy thật sự không phải là của Hoắc Tư, đến lúc đó em giải quyết như thế nào? Lại làm một cuộc phẫu thuật để cho cô ấy sinh non sao? Dương Tâm siết chặt lấy nắm tay, ánh mắt kiên định. Không đâu. Em dám khẳng định cậu ấy đã bị người ta tính kế, đứa bé trong bụng của cậu ấy là của Hoắc Tư. Nói đến đây, cô ấy nghiêng đầu nhìn Thẩm Thành lại nói tiếp. Anh à, em phái người điều tra chuyện này xảy ra ở đêm dạ sắc. Tử Thiến mua được một người phục vụ giúp cô ta chuốc thuốc của Hoắc Tư bất tỉnh. Sau đó chuyển ra bên ngoài cô ta và Hoắc Tư đã xảy ra quan hệ. Mà khi người của em đi bắt người phục vụ kia, anh ta đã chạy thoát. Em cảm thấy chắc là anh ta đã biết được nội tình gì đó. Anh giúp em bắt anh ta lại. Thẩm Thành gật đầu. Được, chuyện này em cứ giao cho anh làm. Đúng rồi, Lục Sa Bách nói nửa tiếng sau sẽ gọi video cho em. Em nhanh đến phòng sách đi, hỏi thử tình hình của cậu ta. Nghe nhắc tới Lục Sa Bách, mắt của Dương Tâm lấp lánh ánh sáng. Vậy chuyện còn lại, giao cho anh xử lý. Các bạn vừa nghe xong tập số 212 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.